Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 420, thế giới tận thế. Trong lòng quyết định với cái thế giới này tiến hành sửa đổi. Gen ngược lại cũng không hàm hồ. Tại hủy diệt cùng sinh mạng trở lại trong cơ thể hắn sau đó, lại bắt đầu bắt tay chuẩn bị với cái thế giới này tiến hành sửa đổi. Tạp bằng trí bằng trùng ân. Đương nhiên, đầu tiên Gen phải làm chính là tiến hành khôi phục. Dù sao sửa đổi duy trì thế giới vận chuyển pháp tắc căn nguyên cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nếu là chỉ sửa đổi mấy cái pháp tắc, hay hoặc là phảng phất thời gian đảo lưu như vậy, phục sinh đã từng chết đi cùng đã từng bị hủy diệt thị trấn Karakura thị, hay hoặc là Linh Vương cung, đối với đúng Huyền Nhi nói chính là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá cái này sửa đổi thế giới, có thể không thể lơ là. Coi như sửa đổi thế giới cùng sáng tạo thế giới, cũng không thể sánh bằng nghĩ. Gen quét mắt bốn phía tàn phá không chịu nổi Linh Vương cung, tiện tay đem dưới chân kia mảnh phế tích dọn dẹp sạch sẽ. Cũng không so đo bẩn không bẩn, cứ như vậy thẳng ngồi dưới đất, ngồi xếp bằng khôi phục. Mặc dù bây giờ Gen không tự bản thân tiến hành khôi phục, hắn lực lượng tốc độ khôi phục cũng là rất nhanh, nhưng mình chủ động khôi phục dù sao phải so vô ý thức tự mình khôi phục muốn nhanh một chút. Thế mà, Gen tiến hành khôi phục thời điểm, ngoại giới cũng đã loạn thành nhất đoàn. Thị trấn Karakura quyết chiến, thi hồn giới bị Aizen hung hăng tính toán một sóng, gần như đoàn diệt. Phần lớn tử thần đều tiến vào trạng thái trọng thương. Mà mấu chốt nhất y tế cao thủ Anohana Resu lại không có ở đây. Cho dù qua GM Division đội phó Kotetsu Isen cũng hết sức tại chữa trị, nhưng cũng không có thể đưa đến cái gì mang tính then chốt tác dụng. Nên bị thương, vẫn là bị thương lấy. Qua GM Division Anohana Resu không có ở đây. Năng lực có hạn, hơn nữa. Bởi vì Aizen tính toán, này lần chiến tranh, Tĩnh Linh Đình bị thương cực lớn không nói. Thị trấn Karakura thị cũng không tới kịp rời đi. Vì vậy bị hủy, thị trấn Karakura bị hủy coi như. Còn ở đây thị trấn Karakura nguyên chỉ thượng, lưu lại một cái to lớn hố sâu. Phảng phất thông hướng địa tâm một dạng sâu thẳm. Mà cũng bởi vì thị trấn Karakura thị lặng lẽ không hơi thở giữa tan biến không còn dấu tích. Lưu lại một cái như vậy hố to, coi như thi hồn giới đã hết sức tại che giấu, nhưng nơi này hết thảy vẫn là bộc lộ ở cái thế giới này nhân loại trong tầm mắt. Nhất thời, nhân loại trong xã hội, phô thiên cái địa tân văn, tất cả tại báo cáo thị trấn Karakura thị quỷ dị biến mất bí ẩn. Thế mà ngay sau đó, chính là đủ loại sự kiện thần bí, bị báo cáo ra, bị hiện ra ở nhân loại trong mắt. Bởi vì thế giới gần như tan vỡ, pháp tắc rối loạn, nguyên bản không được một số người làm coi hư, tử thần, hoàn toàn hiện ra ở nhân loại trước mặt. Hơn nữa, ngay cả còn dư lại không mấy nhân loại Queen Z, cũng bộc lộ tại nhân loại trong mắt. Kết quả là, nhân loại lâm vào trong khủng hoảng, mà tử thần nhóm, cũng đang vì việc này, cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Trừ chuyện này ở ngoài, thì hồn giới cao tầng nhóm càng lo âu là, kia một đi không trở lại Aizen. Zero Division một đám cùng với Urahara Kisuke đám người. Nhưng làm gì, Linh Vương cung cũng không phải là dễ dàng như vậy tiến vào. Urahara Kisuke có chính mình độc nhất kỹ thuật, hay hoặc là phương pháp. Cho nên được tiến vào Linh Vương cung, mà thi hồn giới, lại cũng không có như vậy kỹ thuật. Cho nên, tử thần nhất phương, cả ngày hoảng loạn. Trong lòng luôn có không rõ dự cảm. Thế mà, càng không tin tức tốt truyền tới, bởi vì Linh Vương cái chết, thân là Linh Vương lực lượng phân luồng mà ra, dung nhập vào trong cơ thể, mà thành tựu Queen Z chi tổ y hoa. Tại Linh Vương sau khi chết, cũng nhận được chút cảm ứng. Trong nội tâm cách là khiếp sợ. Y hoa, tại ngàn năm trước bị Yamamoto lão đầu đánh bại, lại không biết ra sao nguyên do chưa chết. Rồi sau đó lấy 900 năm thu hồi tim đập, 90 năm thức tỉnh ý thức, 9 năm thu hồi lực lượng, Mà nay, vốn định qua một đoạn thời gian nữa, đi thực hành chính mình kia cái gọi là cửu thiên cướp lấy thế giới kế hoạch, lại bị đánh loạn, Linh Vương bỏ mình, Y Hoai trực tiếp không ngồi được đi, trực tiếp chính là xuất lĩnh chính mình vô hình đế quốc. Bước ra thi hồn giới cái bóng không gian, tấn công thi hồn giới. Vốn là, thi hồn giới tại thị trấn Karakura đánh một trận thời điểm, liền bị Aizen tính toán có chút thảm, phần lớn cũng còn chưa khôi phục. Bây giờ bị Y Hoai dẫn đại quân như vậy vừa tiến công, hơn nữa còn là từ Tĩnh Linh Đình cái bóng bên trong không gian, trong lúc bất chợt phát động tập kích, kết quả của nó, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Tĩnh Linh Đình nhất phương, nhanh chóng bị bại. Yamamoto lão đầu cùng hắn sĩ quan phụ tá, Sasaki Be Chojiro hai người, tại rối rít Bankai sau, như cũ không địch lại Y Hoai. Hai người bỏ mình, tại Yamamoto lão đầu bị giết sau đó, tử thần nhất phương khí thế rớt xuống ngàn trượng, vốn là bị bại thế cục, trong nháy mắt băng bàn, tại mấy giờ bên trong, Tĩnh Linh Đình, cứ như vậy bị Y Hoai dẫn đại quân, công hãm, thế mà, tại công hãm Tĩnh Linh Đình sau đó, Y Hoai biết được Zero Division mấy người từ mùa đông quyết chiến sau đó, liền không một tiếng động sau đó. Bất an trong lòng càng dày đặc, đem Tĩnh Linh Đình công hãm sau đó, Y Hoai liền bắt đầu điên cuồng thu tập, tiến vào Linh Vương Cung, khả năng tồn tại ngoài ra phương pháp. Chẳng qua là, còn không chờ hắn có hành động gì đây, lại một đại sự, xảy ra, hiện thế trong, nguyên bản cuộc sống yên tĩnh lấy nhân loại, lâm vào cực kỳ tuyệt vọng bên trong, chỉ vì, bây giờ các nơi trên thế giới, đủ loại thiên tai, liền với điên một dạng, rối rít hiện lên, động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, bão, mưa to, hồng thủy, đất đá chảy xuống vân vân đủ loại thiên tai không ngừng. Như nhân loại thời nay, đã không có cái tâm đó tình, đi làm cái gọi là báo cáo. Chỉ vì, tràng tai nạn này, là lan tràn toàn cầu, cả thế giới. Đều thuộc về tai hại bên trong. Địa cầu sinh linh lũ lụt phiến dã. Ngay cả từ linh lực tạo thành thi hồn giới, không thể nào xuất hiện thiên tai. Thi hồn giới cùng hư vòng hai nơi đều quỷ dị xuất hiện thiên tai, mà còn đều có lượng lớn linh tử cùng với không biết lực lượng kết hợp với nhau thiên tai. Dù cho Quincy lấy điều khiển linh tử là ngạo, nhưng đối mặt cùng không biết lực lượng kết hợp với nhau thiên tai lại không có năng lực làm, rối rít chạy trốn lên. Thế mà, tuyệt nhìn bọn họ lại phát hiện, cái thế giới này, không an toàn nữa. Hiện thế, các loại kinh khủng thiên tai, coi như là bọn họ, đều không nhất định có thể tự vệ. Thi hồn giới cùng hư vọng, linh tử bạo loạn, thế giới sụp đổ. Tình cảnh này, nhượng trong đầu của bọn họ, chỉ lưu lại một cái từ, thế giới tận thế. Mà tạo thành hết thảy các thứ này, là bởi vì thế giới này, mất đi duy trì vận chuyển pháp tắc gây nên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.